Chương 550, Mai Phủ. Đã thời gian còn có 2-3 ngày, như vậy chúng ta không cần thiết liền ở chỗ này chờ lấy bọn nó tới, hoàn toàn có thể chủ động xuất kích ra ở trên đường liền tiêu hao hết bọn chúng một bộ phận sinh lực, dạng này đến lúc đó chúng ta nơi này áp lực QNZ nhỏ một chút. Nghe xong Hà Liệt Sinh nói rõ tình huống cụ thể, có sĩ quan đề nghị, mà đề nghị này QNZ thu được một nhóm người đồng ý không sai, chúng ta có thể tại dòm bị trải qua đồ chúng mai phục. Dạng này chờ bọn nó đến nơi đây số lượng cũng sẽ nhỏ một chút. Ta QNZ đồng ý, ta cảm thấy chuyện này còn phải tinh tế chấm trước. Có sĩ quan đưa ra phản đối, chúng ta nơi này tổng cộng mới hơn 700 người, còn có một ít là không có sở hữu dị năng binh lính bình thường. Mà zombie đại quân chí ít có MEI 100.000, ta sợ đến lúc đó zombie không có tiêu diệt nhiều ít, kéo cả chính mình vào ai nói muốn đang đối mặt địch đánh lén a, ta không phải mới nghiên cứu chế tạo một chu tờ địa lôi sao chôn ở zombie trải qua trên đường a, mà lại tư lệnh không phải cũng đã nói sẽ phái người tới, mà địa lôi từng tại chiến tranh sử thượng đóng vai cường điệu muốn nhân vật, bất quá bởi vì gây nên tàn tính bị cho rằng vô nhân đạo, lại địa lôi chôn dưới đất 50 năm sau vẫn có lực sát thương, sẽ đối với binh sĩ cùng bình dân tạo thành uy hiếp. Về sau quốc tế công ước đã toàn diện cấm chỉ sử dụng địa lôi. Bất quá hiện tại địch nhân là zombie, tự nhiên không có người nào đạo vô nhân đạo thuyết pháp. Mặc dù zombie chỉ có ngăn chặn trong đầu tinh hạch liên hệ mới sẽ tử vong, địa lôi cũng không thể đại quy mô giết chết zombie, nhưng là nổ đoạn mất hai chân không có thể hành tẩu zombie uy hiếp thấp xuống không phải một chút điểm. Địa lôi mặc dù tận thế trước bị cấm chỉ sử dụng, nhưng là các quốc gia trong quân khố còn là có không ít. Tăng thêm bây giờ vì chống cự dòm bị chiều, đã bắt đầu một lần nữa nghiên cứu chế tạo. Bất quá bởi vì các loại vật liệu cùng linh kiện khan hiếm, địa lôi chất lượng tự nhiên so ra kém lúc trước. Người đã quên có thể sẽ có thổ hệ dòm bị biến dị sao, trước kia lại không phải không có tác dụng qua, cũng liền lần thứ nhất hữu hiệu, thổ hệ dòm bị biến dị vừa đến đã khả năng đem tất cả địa lôi đều lấy ra, chúng ta còn có thể dẫn bạo bom á, chỉ cần nghĩ, tại sao không có biện pháp, lại nói. Zombie ở giữa lại không thể thông tin, lần này zombie nói không chừng không có có gặp qua địa lôi a, cái kia còn có một vấn đề, làm như vậy sẽ không đánh cỏ động rắn, mặc dù tuyệt đại bộ phận zombie trí lực rất thấp, cơ bản đều là bằng vào bản năng tìm kiếm thức ăn, nhưng là ở phía trước mấy tháng chiến đấu bên trong, bọn họ đã phát hiện tam giai trở lên zombie đã có dô y nhất định trí lực, đẳng cấp càng cao trí lực càng cao. Có chút thậm chí sẽ thiết hạ bẫy dập đến dụ bắt nhân loại, lần này đại quy mô zombie chiều bên trong nhất định sẽ có cao giai zombie lãnh đạo chỉ huy, nếu như bị bọn nó phát hiện, sẽ không ảnh hưởng phía sau bọn họ kế hoạch tác chiến, cái này ta cảm thấy các ngươi không cần quá lo lắng, mặc dù cao giai zombie hoàn toàn chính xác cũng có nhất định trí lực, nhưng là QNZ còn không có đạt tới người trưởng thành trình độ, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp thay đổi vị trí chú ý của bọn nó lực liền tốt. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phần lớn người đều đồng ý chủ động xuất kích, mà không phải bị động phòng ngự chờ lấy người ta tìm tơ y cư A. Hà Liệt Sinh nhìn xem bản đồ trên bàn trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi ngồi ở trong góc ôn giao, giao giao, trước ngươi nói ba cái tư nhân nhỏ căn cư ở nơi nào, những người khác cu nở dê đem ánh mắt rơi vào ôn giao trên thân, bọn họ đều là hoa nam căn cứ, có một nhóm người tại quân đội gặp qua ôn giao. Không có gặp qua QNZ nhất định nghe nói qua, ai cũng sẽ không đem nàng xem như phổ thông đứa bé đối đãi. Ôn Dao đứng dậy đi đến trước bàn, nàng trong mắt nhìn địa đồ một chút, sau đó thân ngón tay ba cái địa phương. Hà Liên Sinh xuất ra bút đem ba cái địa phương vòng ra, sau đó lại đem Ôn Dao lần thứ nhất nhìn thấy dòm bị địa phương cùng sơn cốc nơi ở hiện tại vẽ một vòng tròn, cuối cùng dùng tuyến đem 5 cái điểm nối liền cùng nhau. Phát hiện trên cơ bản là một đường thẳng. Cái này zombie làm sao biết đường thế mà chuẩn như vậy, có người kinh ngạc nói. Không phải nói còn có zombie chim ở phía trước dò đường, mà Hà Liệt Sinh nhìn kỹ một chút cái này một đường thẳng trải qua địa phương. Sau đó mở miệng nói, zombie bọn nó không cần nghỉ ngơi, mà lại ban đêm tốc độ có thể so với ban ngày phải nhanh một chút. Tại trải qua vứt bỏ thành thị thời điểm bởi vì kiến trúc chướng ngại vật nguyên nhân, tốc độ có thể sẽ giảm bớt. Tính như vậy hạ tới, hẳn là vào ngày kia buổi chiều hoặc là lúc buổi tối đến sân cốc. Hắn điểm một cái cách dòm bị gần nhất cái thứ nhất đỏ vòng, dựa theo giao giao nói thời gian, tiếp qua 3-4 giờ dòm bị hẳn là sẽ đến nơi này, cái trụ sở này chúng ta là không còn kịp rồi, chỗ lấy chúng ta có thể tại cái thứ hai cơ tiến hành đánh lén, cho dù có quy cao cao dai zombie, cũng chỉ sẽ cho rằng là cái trụ sở này làm. Cái kia cái thứ ba căn cứ, cái thứ ba căn cứ cái thứ hai nền đất phản hồi tình huống đến, giữa bọn chúng cách xa nhau xa xôi, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Đề nghị của Hà Liệt Sinh không có bất kỳ người nào phản đối, xác định tác chiến phương án về sau, Hà Liệt Sinh ngay lập tức ban bố mệnh lệnh. Đồng thời, tinh thạch đào móc tốc độ QNZ tăng nhanh, mặc dù không có khả năng tại 1-2 ngày đào xong, nhưng là nguyên bản 3 ngày sau rời đi xe chuyển vận vì 4NZ ngư A đụng vào zombie, đã chuẩn bị minh thiên khải trình. Quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh về sau, rất nhanh tập hợp một cái 20 người tiểu đội. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại dòm bị đến cái thứ hai căn cứ trước đó bố trí tốt hết thảy. 20 người bên trong có 2 tên không gian dị năng giả, không gian của bọn hắn bên trong tràn đầy địa lôi cùng hỏa pháo. Lúc đầu 2 cái không gian dị năng giả là không đủ, nhưng là Ôn Giao muốn mang bọn họ đi, Hà Liệt Sinh liền mời Ôn Giao đem còn lại vũ khí thu vào không gian. Dùng dị năng ra chỉ đại hoàng bay qua bất quá thời gian nửa tiếng, nhưng là đối với những người khác tới nói, trừ chiến cơ tạm thời không có nhanh chóng như vậy độ chuyến bay công cụ, chỉ có thể dùng máy bay trực thăng. 2 giờ về sau, Ôn Giao mang lấy bọn họ đi tới cái thứ 2 tư nhân căn cứ. Căn cứ cực kỳ đơn sơ, nói là căn cứ đều là sĩ cử, nguyên bản là một cái thôn nhỏ, mà lại không ít phòng ốc đều bị dỡ bỏ, chỉ còn lại 7-8 tòa nhà. Nhỏ căn cứ bên trong còn có hơn 20 người không hề rời đi, lúc ấy Ôn Giao tới thông báo thời điểm nơi này có chừng hơn 30 người. Nói cách khác chỉ có không đến 10 người nghe Ôn Giao lời nói rời đi. Đại Hoàng mang theo Ôn Giao rơi vào trên đất trống, một cái xấu xí nam tử từ trong nhà đi ra chỉ vào Ôn Giao mắng, ngươi tại sao lại tới lại muốn nói gì dòm bì tới ai mà tin a, chúng ta hơn nửa năm này cũng không thấy nửa cái dòm bì người từ chỗ nào đến lăn a còn không có mang xong, một cô gió mạnh đột nhiên đem hắn tung bay, hung hăng đụng vào tường. Đại Hoàng khinh thường nhìn thoáng qua trực tiếp ngất đi nam tử, có nó hoàng đại gia tại, lại còn dám chỉ vào nó chủ nhân mắng, khi nó là bài trí sao nguyên bản cách đó không xa đi lại người cực nhanh trốn vào tới gần trong phòng, chỗ cửa sổ có bóng người lắc lư, nhưng là không có ai trở ra. Ong long long 3 chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đến gần rồi nhỏ căn cứ, phân biệt tìm tơ y tương đối rộng rãi đất chống hạ xuống tới, 20 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ từ trên trực thăng nhảy xuống. Côn vợ ở, lạc mại chèn.